Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, Diệt Tam Địch. Quay về đầu bảng, cùng lúc đó, Dương Chấn Nam cũng thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Hắn bỗng nhiên rút ra một khối trắng đen xen kẽ kỳ bàn. Truyền vào huyền lực, chỉ một thoáng kỳ bàn nhanh chóng phồng lớn. Quay về Hứa Dương đỉnh đầu ép xuống. Khối này hắc bạch kỳ bàn là một cái hạ phẩm bảo khí. Lấy Dương Chấn Nam tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi thúc. Hứa Dương thét dài cười to. Các ngươi có bảo khí, ta lẽ nào không có? Cái kia màu vàng trường long ầm ầm đụng vào Hứa Dương áo may ô, áo lót, không như trong tưởng tượng phá thể mà ra cảnh tượng. Hứa Dương sau lưng, trái lại dựng lên một trận màu đỏ thẫm ánh sáng. Một mặt bảo kính, từ Hứa Dương hậu tâm nơi hiển hiện ra, hào quang rực rỡ. Trên mặt kiếng, còn khắc rõ 88 cái cổ điển huyền ảo phù văn. Một điểm sáng mang, từ bảo trong gương tâm sáng lên. Lập tức phủ kín toàn bộ mặt kính, phảng phất một vòng liệt nhật ngang trời. Đây là hạ phẩm bảo khí, đại nhật viêm kính, liệt nhật ánh sáng bên trong, một cái màu đỏ thẫm hỏa long uốn lượn bay ra, cùng cái kia hoàng kim trường long kịch liệt va chạm. Hàn Phá Quân chém mã trường đao, chỉ là thiên giai huyền khí, làm sao có thể đối kháng bảo khí? Chỉ là một hô hấp công phu, hoàng kim trường long liền bi thảm bại lui, phát sinh thê thảm kêu to, trở về Hàn Phá Quân trong tay. Cùng lúc đó, màu đỏ thẫm hỏa long bay lên không nhảy lên, hai con long chảo quá giang Hàn Phá Quân bả vai, chỉ xé một cái liền đem Hàn Phá Quân xé thành hai mảnh. Lúc này Hứa Dương đỉnh đầu cái kia một khối to lớn hắc bạch kỳ bàn chậm rãi hạ xuống, hắn phân ra lực lượng đối phó Hàn Phá Quân đánh lén. Nhưng tiện nghi ta, Dương Chấn Nam trở nên kích động. Hắn đương nhiên biết kỳ bàn bảo khí uy lực, chấn áp bên dưới liền ngay cả huyền vương cường giả cũng phải lột một lớp ra, trừ phi mở ra lĩnh vực oai mới có thể giải thoát. Ầm ầm vừa vang, một ngọn núi cao vụt lên từ mặt đất, phảng phất cây cột chống trời, chĩa vào cái kia to lớn kỳ bàn. Bụi trần tản đi, Hứa Dương cầm trong tay một cái quạt bảo, cười cười nói rằng, Sơn Hà Phiến, xem ra uy lực còn có thể. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Chấn Nam nói không ra lời. Mà lúc này Liễu Thanh Dương, nhưng cũng đã bị Đại Sơn chấn áp, hóa thành thịt nát, ba đại cao thủ, trong nháy mắt chết rồi hai cái. Điều này làm cho Dương Chấn Nam trong nháy mắt liền mất đi tiếp tục dũng khí chiến đấu. Cái này tinh thần viện đệ tử ngoại môn, cũng không quay đầu lại, về phía sau bay trốn, người cũng lưu lại đi. Đối với chọc tới người của mình, Hứa Dương chưa bao giờ chú ý, cho bọn họ sâu nặng trừng phạt. Một đạo hào quang màu xanh, như kích điện bình thường bắn ra, xuyên thấu qua Dương Chấn Nam áo may ô, áo lót, đem giết chết. Ba người sau khi bị giết chết, xác chết máu tươi chậm rãi rót vào mặt đất. Bọn họ lưu lại ngọc bài những vật này, tự nhiên bị Hứa Dương được. Hứa Dương không có để ý ba người này chết rồi, trong nhẫn chứa đồ cái khác item. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là ảo cảnh, ba người cũng không phải là chân chính tử vong. Chân thân sẽ xuất hiện ở cửa ải thứ hai, Mãng Nguyên di tích ở ngoài đại tinh bên trên, chờ đợi cửa thứ ba thử thách bắt đầu. Bọn họ chết rồi ai tầm, ngoại trừ tiểu thiên lộ ngọc bài có thể chuyển đổi điểm ở ngoài, ngoài hắn ra đều không thể thu được. Thái Ly có chút tiếc nuối, Dương Chấn Nam cái kia một tấm hắc bạch kỳ bàn, nhưng là thứ tốt. Ừ, La huynh, người mấy vị kia thiên sách phủ sư đệ đây? Hứa Dương quay đầu vừa nhìn, La Trấn Uy một mặt dại ra vẻ mặt, không khỏi kinh ngạc hỏi. La Trấn Uy phản ứng lại, lắc đầu cười khổ, mấy người kia sư đệ, nhìn thấy ngươi đại phát thần uy, nơi nào còn dám dừng lại, trực tiếp hướng Tây Bắc đi rồi. Ngươi không có cản bọn họ lại? Hứa Dương hỏi. Nếu như La Trấn Uy ngăn cản mấy người kia, Hứa Dương đang lúc trở tay, là có thể đưa bọn họ trấn sát. La Trấn Uy lắc đầu thở dài, Ta dù sao cũng là thiên sách phủ đệ tử. Nếu là làm như vậy, chính là cấu kết người ngoài, sát hại đồng môn. Này tội danh, ta không chịu đựng nổi. Hứa Dương nhún nhún vai. Mỗi người đều có sự kiên trì của chính mình. Hắn cũng không tiện bình luận. Có điều nếu là chỗ hắn với vị trí kia, bất kể hắn là cái gì đồng môn, nhất định phải giết chết mà yên tâm. Thái Ly đã sớm đem Liễu Thanh Dương chờ ba người ngọc bài nhặt lên, giao cho Hứa Dương. Hứa Dương đem điểm chuyển vào chính mình ngọc bài. Nhất thời tiếp, đón ngày đỉnh núi trên bầu trời to lớn trên bảng danh sách. Hắn thứ tự lần thứ hai nhanh chóng nâng lên. Từ lúc mới bắt đầu, Linh nhanh chóng nhảy lên tới 50.000 phân. Hàn Phá Quân ba người mới bắt đầu điểm đều là 10.000 khoảng trường. Trái phải, khoảng thời gian này bọn họ săn giết mấy cái người thí luyện, điểm lại có tăng trưởng. Bây giờ đều làm lợi Hứa Dương, lại có thể đồng thời điều khiển hai cái bảo khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm bảo khí, nhưng là đầy đủ kinh người. Người thanh niên này không chỉ huyền lực hùng hồn, tâm thần lực lượng cũng đủ mạnh, là khả tạo chi tài. Trên trời cao, kiếm phủ chi chủ đối với Hứa Dương hết lời tán thưởng. Lần này, hắn điểm một lần nữa về tới đệ nhất. Trận này thí luyện, Hứa Dương tiểu lăng quân là không nghi ngờ chút nào mạnh nhất một người. Cho dù mang theo cái tiểu con ghẻ, cũng giống như vậy đây. Bạch Liên phủ chủ cười nói, bảng tổng sắp trên, Diệp Bạch Tai, Thương Hải Đẳng Nhân, điểm đều ở 20.000, 3 vạn trong lúc đó. Các vị tông chủ đều có một loại cảm giác, để Hứa Dương cùng các tông đệ tử ngoại môn cùng tham gia thí luyện, thực sự có loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Hừ, hắn cũng là ở ngoại môn trong các đệ tử xưng hùng thôi. Ta Tinh Thần Viện, từ nhỏ vun bón thiên tài hạch tâm đệ tử, bây giờ đều là huyền vương cảnh tu vi. Hứa Dương làm sao có khả năng so sánh với Tinh Thần Viện chủ kiến đến chính mình đệ tử bị chém giết, điểm bị cướp đoạt, không khỏi lòng sinh phẫn nộ, không cam lòng nói một câu. Tinh Thần Viện chủ, người cái kia nếu nói thiên tài hạch tâm đệ tử, bây giờ bao lớn? Đế Tông chi chủ đột nhiên đặt câu hỏi. 39 tuổi, Tinh Thần Viện chủ đắc ý nói rằng, cái khác tông chủ đều hơi có khen ngợi vẻ. Không tới 40 tuổi huyền vương, xác thực thiên tư tuyệt vời. Đế Tông chi chủ phảng phất lơ đãng nói rằng, ta Đế Tông đệ tử Hứa Dương chỉ có 22 tuổi, sao có thể có chuyện đó? Ngoài hắn ra, tông chủ bóng mờ phát ra rung động, bọn họ vạn năm sông băng một loại tâm thần đều có một tia sóng lớn. 22 tuổi liền đạt đến huyền quân trung kỳ, ta Doanh Châu thiên tài xuất sắc nhất. Mấy người kia cổ tộc tuấn kiệt cũng bất quá như vậy a. Chính xác 100%, ta Đế Tông cao thủ tự mình khảo nghiệm hắn cốt linh, tuyệt không giả tạo. Đế Tông chi chủ lời nói trong lúc đó có không che giấu được đắc ý. Các đại tông chủ nhìn về phía Hứa Dương, ánh mắt càng ngày càng nóng rực, giống như là đang nhìn một khối hy đời ngọc thô chưa mài rũa. Màn ánh sáng trung ương, Hứa Dương vừa chuyển đi trong ngọc bài điểm, chợt nghe bên cạnh một hào phóng thanh âm của truyền đến. Hứa Dương, Thái Ly. Hứa Dương nhìn sang, người tới là Thương Hải. Hắn trên người mặc bàn long viện đệ tử ăn mặc, gánh một cái hoàng kim trường côn, bước nhanh đi tới. Hứa Dương đối với cái này ruột thẳng bụng thẳng hán tử vẫn rất có hảo cảm. Hắn cười nói, Thương Hải huynh, ngươi làm sao cũng tới. Lại một cái sắc bén lạnh lẽo âm trầm khí tức từ phía tây truyền đến, một đạo thanh âm lạnh như băng nói rằng, nghe nói nơi đây có lớn lao lăng tầm, Diệp mỗ chuyên tới để thăm dò. Phía tây, một kẻ thân thể thon dài, sắc bén như kiếm chàng thanh niên, chậm rãi đi ra, chính là kiếm phủ đệ tử Diệp Bạch Tai. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.